Chương 1659, hắn và nữ nhân này có liên quan gì? Nguyệt Khuynh Thành đứng đấy vị trí vừa vặn ngăn trở ám vệ ánh mắt, bởi vì vừa rồi chỉ đo sự tình ám vệ căn bản không thấy được. Chỉ là ám vệ không rõ ràng, Nguyệt Khuynh Thành lại rất rõ ràng. Chỉ đo hắn sớm biết mình trên người có một sợi tơ hồng, nhưng là không biết dây đỏ kia liên tiếp ai, không ngờ tới lại là nàng. Xinh đẹp nương tử, người tên gì? Lâu già nghe vậy nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành ngẩn người, sau đó mũi chân điểm nhẹ, tại Nguyệt Khuynh Thành bên thai nhỏ giọng nói ra, ta gọi Lâu già, đây mới là tên của ta, nhưng là ngươi bí mật mới có thể gọi, bình thường không thể để cho, bằng không thì sẽ dẫn tới rất nhiều người xấu. Biết sao? Lâu già như Dỗ Hải Tử đồng dạng nói ra, trước khi, còn sờ lên Nguyệt Khuynh Thành đầu. Lâu già Nguyệt Khuynh Thành nhíu nhíu mày lại, nàng không phải gọi Thiên Kha sao, làm sao sẽ gọi Lâu già cái tên này? Hơn nữa nàng nói cái tên này không thể tại có người thời điểm gọi, sẽ dẫn tới người xấu. Nữ nhân này thật có ý tứ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa bản thân hắn không thích nữ nhân khác tới gần, thế nhưng là nữ nhân này tới gần hắn, hắn một chút cũng không phản cảm. Lâu già nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, lúc đầu muốn hỏi một chút Nguyệt Hoa Trường Kiếm tại không ở bên cạnh hắn. Bất quá vừa nghĩ tới Nguyệt Khuynh Thành hiện tại quy vẫn như cũ dừng lại ở 6 tuổi năm đó, Lâu già liền không hỏi. Dù sao hỏi cũng không biết ở nơi nào. Khuynh Thành. Lâu già nhẹ giọng hô, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, ngươi yên tâm, mặc dù ta hiện tại rất nhỏ yếu, nhưng là ta nhất định sẽ mau chóng khôi phục lực lượng, ngươi bảo vệ ta lâu như vậy, hiện tại đổi ta tới bảo vệ ngươi. Nghe được Lâu già nói như vậy, Nguyệt Khuynh Thành cả người đều buồn bực. Nàng vì sao lại nói những lời này? Vừa rồi nữ nhân này nhìn thấy hắn thời điểm QNZ rất khiếp sợ. Chẳng lẽ nữ nhân này thực biết hắn vốn là dự định giả ngu? Nguyệt Khuynh Thành giờ phút này cảm thấy tất yếu tiếp tục giả bộ nữa. Vừa rồi chỉ đo, còn có nữ nhân này nói chuyện, đều rất kỳ quái. Hắn và nữ nhân này ở giữa đến cùng có liên quan gì thế? Nhưng là xinh đẹp nương tử, tất cả mọi người nói nên nam nhân bảo hộ nữ nhân, xinh đẹp nương tử là nữ, cho nên nên Khuynh Thành bảo hộ ngươi. Lâu già nghe vậy cười cười, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, chúng ta đổi một lần liền tốt, không nhất định phải nam nhân bảo hộ nữ nhân. Thế nhưng là tất cả mọi người nói như vậy. Mọi người nói đều không nhất định là chính xác. Lâu già nhìn thoáng qua hướng về đi tới bên này một đám người, mở miệng nói ra, Khuynh Thành oan, trước đi theo đám bọn hắn rời đi, ta sẽ đi tìm ngươi. Xinh đẹp nương tử, ngươi thực sẽ tìm đến ta sao ân? Lâu già gật đầu, chờ ta mấy ngày, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Vậy được rồi, xinh đẹp nương tử, chúng ta quyết định. Ngươi nhất định phải tới tìm ta. Nguyệt Khuynh Thành nói xong còn vươn tay, ngoéo tay. Lâu già thấy vậy không hề cảm thấy bất đắc dĩ, ngược lại cảm thấy Nguyệt Khuynh Thành cực kỳ đáng yêu, liền vươn tay ra. Sự tình này, trước kia Khuynh Thành trên người căn bản không nhìn thấy. Hiện tại nàng xem như thấy được Khuynh Thành hài tử một mặt, dạng này QNZ rất tốt. Bất quá Khuynh Thành cái dạng này, nàng nhất định phải nhanh tu luyện cùng khôi phục lực lượng. Bằng không thì không có cách nào hảo hảo bảo hộ Khuynh Thành. Thất đệ. Thái tử Tháng Thiên từ một bên khác đi tới, đi theo phía sau một đám người, giống như chúng tinh Phụng Nguyệt xuất hiện ở Lâu già cùng Nguyệt Khuynh Thành trước mặt, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, thất đệ, nhìn thấy ngươi nương tử sao? Gặp được. Nguyệt Khuynh Thành gật đầu, chỉ Lâu già nói ra, đây chính là ta xinh đẹp nương tử. Tháng Thiên nghe vậy nhìn về phía Lâu già. Khi nhìn đến Lâu già khuôn mặt về sau, Tháng Thiên sửng sốt một chút.